Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, ảo giác. Lâm Hiên ban đầu muốn đi dò thám mộ Phi Hiên hư thực. Ai có thể nghĩ tới hắn lại đột nhiên đánh lén qua đây. Tài nghệ này lập tức để cho trong lòng hắn thì có đã. Trong đầu lập tức liền nhớ lại cái kế hoạch. Đó chính là dụ địch kế hoạch. Đầu tiên là làm bộ đi tới đi khảo nghiệm. Sau đó làm bộ thất bại trở về. Các loại đối phương đánh lén khi đi tới. Hắn lại phản kích tới. Đây chính là lợi dụng đối phương đại ý tâm lý. Đây là tốt nhất phản kích cơ hội. Mộ Phi Hiên tu vi cũng không thấp. Trải qua lâu như vậy tu luyện. Tu vi đều đạt đến linh thần kỳ đỉnh phong trình độ. Lâm Hiên hiện tại tu vi bất quá linh thần kỳ 6 tầng trình độ. Có thể đối phó là đối phó. Nhưng chính diện cứng đối cứng vẫn tương đối khó khăn. Còn như dựa vào còn lại hai vị hỗ trợ. Trước đó ẩn nấp đi vào đánh lén cũng không biết. Còn chỉ nhìn bọn họ hỗ trợ cũng quá khốn điểm. Cái này quá nguy hiểm điểm chứ. Thái Hồng Sinh vẫn là khuyên. Ngươi một lần khảo nghiệm đều không có thử. Nếu không chịu nổi chấn động. Chúng ta thật thì không cách nào kịp thời cứu viện. Thái Hồng Sinh không muốn xem được Lâm Hiên đi. Mạo hiểm, nếu Lâm Hiên chết nói. Vậy bọn họ thì ít người. Ban đầu phức tạp người nói. Là có thể chiếu ứng lẫn nhau thoáng cái. Nói không chính xác vây lại mộ Phi Hiên sau. Vẫn có thể giết chết hắn. Lâm Hiên chết nói. Hết thảy đều ngâm nước nóng. Lại còn lại hai người bọn họ cùng nhau cục diện. Như trước kia không có gì khác biệt. Trừ phi hai người bọn họ có đột phá. Nếu không, rất khó đi theo mộ Phi Hiên chống lại. Không gian pháp tắc quá biến thái. Bọn họ không cách nào cảm ứng được ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó mộ Phi Hiên. Đây chính là không gian pháp tắc lực lượng. Nếu là không mạo hiểm nói. Lấy tình huống trước mắt đến xem. Muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn nói. Vậy thì có chút quá khó khăn. Chủ yếu nhất là, muốn một hơi thở giải quyết hết cái này nguy cơ. Ai cũng không muốn tiếp tục sống ở nỗi sợ hãi này trong chứ. Lâm Hiên cũng không muốn vẫn nơi ở loại nguy cơ này trong. Bọn họ nhìn nhau mắt. Lâm Hiên nói thật đúng là không sai. Nhưng trước đó chứng kiến Lâm Hiên trình độ sau. Vẫn tin tưởng vài phần. Chỉ là một lần đều không có thử. Cho nên bọn họ mới có thể lo lắng. Nếu không trước thích ứng một lần, nếu thật ứng phó không được, vậy coi như phiền phức. Thái Hồng Sinh vẫn là đề nghị Lâm Hiên trước thử một lần. Không cần, nếu thích ứng qua một lần sau đó, sẽ để cho mộ Phi Hiên đề cao tính cảnh giác. Nhất định phải lần đầu tiên mới là phản kích tỷ lệ lớn nhất. Các ngươi làm bộ ở bên cạnh coi chừng là được. Cảnh giác hắn đánh lén các ngươi là được. Không cần quản ta. Lâm Hiên muốn bổ sung nói. Yên tâm đi. Ở ảo giác phương diện này ta rất có tâm đắc. Dầu gì cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Bọn họ gặp Lâm Hiên đều cường ngạnh như vậy. Cũng chưa có tiếp tục cưỡng cầu đi xuống. Sau đó chính là gật đầu nói. Vậy được rồi. Chợt nghe Lâm Huynh nói. Hy vọng duy nhất thành công. Bọn họ ở hiệp thương hoàn tất sau. Xoay người liền đi tới lối đi kia trong. Lâm Hiên không thế nào do dự liền đi vào. Cùng lúc đó, ẩn giấu trong sơn động mộ Phi Hiên bỗng nhiên mở mắt. Một đạo sát ý từ trong mắt lộ ra ra. Đi vào sao? Hắc hắc, thực sự là kẻ đần độn. Cho là có hai người hỗ trợ thủ vệ. Là có thể ngăn được ta sao? Vốn tưởng rằng sẽ tiếp tục kéo một đoạn thời gian. Hiện tại thật là trời cũng giúp ta. Mộ Phi Hiên sau khi đứng dậy. Thân hình nhanh chóng tại chỗ biến mất, dung nhập bên trong vùng không gian này, sau đó từ trong sơn động này đi ra ngoài, vô thanh vô tức nằm vùng ở phụ cận, hắn cùng đợi Lâm Hiên từ bên trong thất bại lui ra ngoài lúc, lập tức liền tiến hành đánh lén, còn như hai người khác, hắn hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần giết Lâm Hiên, còn lại hai người giải quyết dễ dàng, hắn cũng sẽ không cho là... Lâm Hiên một hơi thở thì thành công thông qua. Cái này ảo giác nếu dễ dàng như vậy thông qua nói. Bọn họ sớm liền đi qua. Hà tất chờ tới bây giờ. Lâm Hiên khi tiến vào lối đi này lúc. Rõ ràng trước đó đi vào phổ thông thông đạo. Vừa mới vừa đi vào. thấy là một mảnh trốn đào nguyên. Không ít thôn dân ở chỗ này trồng trọt được. Tiểu hài tử ở lẫn nhau chơi đùa. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả ở bên cạnh rơi xuống cờ. Thoạt nhìn tương đối sự hòa thuận ấm áp. Hoàn toàn là không tranh quyền thế. Gì, ca ca ngươi là từ bên ngoài đi vào sao? Một cô bé chạy chậm đến trước mặt hắn đến. Cầm trong tay một bó đào hoa. Cùng với nàng màu hồng gương mặt phối hợp lại. Có vẻ càng thêm béo mập. Ừ, Lâm Hiên dùng linh hồn chi lực quét một chút. Kinh hãi phát giác không hề có một chút vấn đề. Cảm giác một cái rõ ràng người liền ở trước mặt mình. Bởi vì hắn từ đó cảm giác được một cổ năng lượng. Không hề giống là ảo giống. Trong cơ thể hắn không có hồn châu. Cho nên cũng không thể tu loại bỏ. Nếu như nói bản tôn là hơi chút dựa vào ở dưới hồn châu nói. Như vậy hắn hiện tại liền không cách nào dựa vào hồn châu. Hồn châu chỉ có thể một cái thân thể có. Cũng không thể sở hữu đều có thể dùng đến. Đại ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì đây? Theo ta qua đây chơi nha. Tiểu muội muội kéo lại tay hắn, hướng mặt trước kéo đi. Lâm Hiên lo lắng sẽ làm cái này tiểu muội muội ngã xuống. Chính là theo sau, ở đến gần lúc, cảnh vật chung quanh không có gì thay đổi, còn có thể nghe đến thanh đạm đào hoa hương thơm. Người chung quanh cười nhìn mình, có đi tới hỏi một phen. Hoàn toàn chính là đi vào cái trong thôn trang. Lúc này, ở ngoài thông đạo mặt Thái Hồng Sinh bọn họ, chứng kiến Lâm Hiên chậm rãi đi thông đạo đi ra bên ngoài. Để cho bọn họ thấy vậy một sốt ruột, vỗ bắp đùi, hắn nhất định là trong ảo giác, phải tiếp tục đi ra ngoài nói. Ra lối đi này nhất định sẽ chết a. Thái Hồng Sinh trong lòng lo lắng không ngớt, nhưng bọn hắn cũng không thể giúp một tay. Ở chỗ này hoàn toàn chỉ có thể dựa vào bản thân. Cho nên bọn họ không có biện pháp giúp đến. Bọn họ đi vào sẽ tiến nhập ảo giác. Còn thế nào giúp? Nếu Lâm Hiên đi ra ngoài nói. Chắc chắn phải chết. Ngoài thông đạo mặt chính là Hắc Sắc Hải. Bước vào nói cũng sẽ bị dạ lôi cho đánh chết. Bọn họ liền gặp qua không ít người. Chính là bước vào lối đi này bên ngoài. Sau đó hóa thành một chất đống cho bụi. Hình ảnh kia tương đối thảm. Hiện tại sẽ là đến lượt Lâm Hiên sao? Hắn không phải nói đối với cái này một cách tự tin sao? Tiếp tục đi tới đích. Thật sẽ chết. Tạ Nham lực nội tâm đồng dạng là lo lắng vạn phần. Tuy là Lâm Hiên khoảng cách ngoài thông đạo mặt. Còn rất xa khoảng cách. Nhưng vẫn duy trì nói. Thật sẽ đi ra. Nằm vùng ở bên cạnh mộ phi hiên híp mắt nhìn. Bên khóe miệng vẽ ra một đạo cười nhạt. Phải là như thế này liền chấm dứt nói. Vây còn không có ép giá trị. Ta nghĩ hắn không có kém cỏi như thế. Nếu như không sống được đi ra. Vây còn là lỗ vốn a. Bọn họ ở bên ngoài lo âu. Lâm Hiên ở bên trong cũng là tiến nhập cái này trong thôn lạc. Đi theo hưởng thụ lên. Sáng sớm cùng nhau trồng trọt. Buổi tối ca múa mừng cảnh thái bình. Sinh hoạt tự do tự tại. Không có bên ngoài phân tranh. Cũng không có cái gì chuyện phiền lòng. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Không ít ở chỗ thiếu nữ. Đều đối với hắn ám hứa phương tâm. Miễn là hắn nguyện ý. Lập tức liền có thể ở chỗ này thành ra. Nơi này mỹ hảo là mỹ hảo a, thủy chung là hư huyễn. Hơn nữa huyễn hóa ra đến. Cũng không phải ta nghĩ muốn. Lâm Hiên cười cười. Hắn hiểu rõ đây hết thảy đều là ảo tưởng. Chẳng bao giờ coi là thật. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.